Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đồng chí, đừng nổ súng, người một nhà, đóng cửa phòng, Vương Húc đối Tạ Nhược Lâm phẩm tính, có cái càng trực quan ấn tượng, loại người này chỉ có thể lợi dụng, không thể thâm giao, cũng muốn phòng bị cắn ngược một cái, xem ra vào tay đồ cổ. Vẫn là phải dựa vào Dư Tắc Thành, cũng không dùng lo lắng cho mình sẽ bị lừa gạt, lại không cần không yên lòng không có hàng tốt. Đây mới là một công nhiều việc, đi vào khách sạn, không sai biệt lắm liền muốn giữa trưa. Tháng 8 Thiên Tân rất nóng, giữa trưa ra ngoài không tại Vương Húc cân nhắc bên trong. Nhàn rỗi không chuyện gì, Vương Húc dự định ngủ cái ngủ trưa, vốn định lúc nào tỉnh. Lúc nào tính, nhưng ngủ đến say sưa thời điểm, phía ngoài tiếng chuông cửa vang lên, Thụy Nhãn mông lung nhìn một chút đồng hồ, còn có 10 phút mới đến 2 giờ rưỡi, ai nha, bị đánh thức Vương Húc, tâm tình không thế nào tốt, nhưng là mở ra cửa, nhìn người tới về sau, buồn ngủ của hắn lập tức vô tung vô ảnh, không có quấy giày a, sạch sẽ kiểu áo tôn trung sơn. Đầu to dày ra, người vừa tới không phải là Dư Tắc Thành còn có thể là ai. Vương Húc cũng không nghĩ tới, mình không có đi tìm Dư Tắc Thành. Hắn liền tự động đưa tới cửa, không quấy giày, không quấy giày, kéo mở cửa. Vương Húc trên mặt thêm ra dáng tươi cười, nói, tiến đến ngồi, Dư Tắc Thành khẽ gật đầu, một bên hướng trong phòng đi đến. Một bên đầu cũng không trở về mở miệng nói, ngươi buổi sáng nói sự tình, ta suy nghĩ một chút, bên cạnh ta thật là có làm đồ cổ người, hàng thế nào, nghe được đồ cổ cái từ này, Vương Húc lập tức tới tinh thần, Dư Tắc Thành trầm tư một lát, cho cái trả lời khẳng định, đường triều họa, tống triều sứ, nguyên đại thanh hoa, nghĩ đến vẫn phải có. Khẩu khí này không nhỏ a. Đường triều họa, tống triều sứ, nguyên đại thanh hoa, phóng tới xã hội hiện đại, loại nào không được 1.800.000. Vương Húc hô hấp trở nên có chút gấp rút, người đời này là vì cái gì? Còn không phải một trận phú quý. Thanh này nếu là thành, giữ gốc cũng là 1.000.000 phú ông. Trong vòng một đêm, liền có thể phát tài chạy thường thường bậc trung. Trên người của ta có 24 cục vàng thỏi. Không, ăn lá sen gà, ở lữ điếm bỏ ra một chút. Còn thừa lại 23 căn. Số tiền này, ta đều cho ngươi. Chỉ cần đưa ngươi nói, cho ta tùy tiện thu được 2 loại. Ta ngay cả giá cả cũng không hỏi. Còn lại đều là ngươi. Vương Húc vừa sốt ruột, cũng không lo được trang mô tác dạng. Cái này đều là tiền a. Một cái nguyên thanh hoa, quỷ hữu tử xuống núi Đại Bình, phòng đấu giá có thể bán ra mấy ước tới, hắn không tham lam, mấy 1.000.000 là được rồi, không có mấy 1.000.000, mấy 100.000 cũng có thể a. Đừng vội, ta có một vấn đề. Dư Tắc Thành ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Vương Húc ánh mắt, nói, chúng ta trước đó, hẳn là không gặp qua đi. Ngươi dựa vào cái gì như thế tin ta? 23 cục vàng thỏi, không phải số lượng nhỏ. Thiên Tân năng lấy ra rất nhiều người, dám làm như vậy một cái không có. Cái này, Vương Húc không nói chuyện. Hắn tin tưởng Dư Tắc Thành là bởi vì nhìn qua ẩn núp. Biết Dư Tắc Thành là cái vĩ nhân, mà lại, địa hạ đảng kỷ luật nghiêm minh. Dư Tắc Thành đối đảng trung thành nhật nguyệt chứng giám. Đừng nói 23 cục vàng thỏi, liền là 230 căn đều không cách nào dao động tín niệm của hắn. Nhưng những lời này không có cách nào nói a. Vương Húc là đứng tại thượng đế góc độ, mới biết đến như thế tinh tường. Thật muốn mở miệng, hắn ngược lại không thể nào giải thích, cũng không thể nói mình là người hiện đại. Xuyên qua tới a, phát giác được Vương Húc biểu lộ. Dư Tắc Thành ánh mắt lấp lóe, hắn có thể khẳng định, người trước mắt này nhất định có vấn đề. chỉ là không đợi Dư Tác Thành tiếp tục thăm dò, Vương Húc mới mở miệng, liền đem vị này vương bài đặc công cho kinh chủ. Dư Tác Thành đồng chí, mỗi ngày đều có rất nhiều người gọi Dư Tác Thành, nhưng Vương Húc xưng hô thế này, lại là hắn muốn nghe nhất, cũng là không muốn nhất nghe được. Dư Tác Thành, danh hiệu Nga Mi Phong, quân thống đặc công, gia nhập địa hạ đảng về sau, phản cắm quân thống nội bộ, đánh cắp tình báo, toàn bộ thiên tân địa hạ đảng bên trong, biết thân phận của hắn người, tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Mặc dù trước khi đến, Dư Tác Thành đã có dự cảm, thân phận của mình bại lộ, nhưng hắn nghe được đồng chí xưng hô thế này, trong nội tâm y nguyên, lộp bộp, đồng dạng, ngươi nói cái gì a? Ta nghe không hiểu, Dư Tác Thành là lão đặc công, trong lòng mặc dù chấn kinh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, Vương Húc vừa muốn đang nói cái gì, liền phát hiện cái hông của mình, bị cái gì đồ vật cho chống đỡ, cúi đầu xem xét, thương, đồng chí, đừng nổ súng, người một nhà, đối mặt họng súng, Vương Húc rất thẳng thắn giơ tay lên, Dư Tác Thành một tay cầm thương, một tay tại Vương Húc trên thân lục soát, không có tìm được vũ khí về sau, mới lần thứ hai mở miệng nói, ai là ngươi đồng chí, ngươi là ai? Ta thật sự là người một nhà. Bằng không, đưa người tình báo giao cho quân thống không được sao? Tỉnh táo, cẩn thận thương cướp cò. Ta cái mạng này rất đáng tiền. Ta tới là tìm ngươi hỗ trợ. Tuyệt đối không có ác ý, đối mặt Dư Tác Thành họng súng. Vương Húc mặc dù kinh, lại cũng không sợ hãi. Dư Tác Thành là địa hạ đảng, không phải Uông Ngụy đặc vụ. Sẽ không phân tốt xấu giết người. Phim truyền hình bên trong, Dư Tác Thành động thủ số lần rất ít. Hắn cũng không thờ phụng lấy sát ngăn sát. Trừ phi đến bị bất đắc dĩ thời điểm. Bằng không móc súng động tác. Ở trên người hắn cơ bản không nhìn thấy. Bằng hữu, ngươi cái gì lai lịch? Ái quốc đoàn thành viên. Không phải quân thống người. Cũng không phải Uông Ngụy chính quyền người. Càng không khả năng là địa hạ đảng, vậy cũng chỉ có ái quốc đoàn thể. Về phần Mai cơ quan cùng anh cơ quan, Dư Tác Thành không có hướng phương diện này cân nhắc, bởi vì hắn thân phận hết sức đặc thù. Nếu là bại lộ tại Mai cơ quan dạng này tổ chức trong tay, tuyệt sẽ không nhỏ như vậy từ nhỏ náo. Nghe Vương Húc ý tứ, tựa như đã sớm biết thân phận của hắn. Hết lần này tới lần khác lại làm bộ không biết. Bởi như vậy, chỉ có chủ trương kháng Nhật, phản đối nội đấu ái quốc đoàn thể, mới có hành động như vậy. Lão Dư, ta sự tình nói rất dài dòng, ta liền không tự thuật. Tóm lại, ta đối với ngươi là không có uy hiếp. Cầm tới đồ cổ ta liền đi, còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Vương Húc sợ chính là không phân tốt xấu. Nói ra thương liền nổ súng đạo tặc, mà không phải Dư Tác Thành dạng này lý tính người. Dư Tác Thành cũng không xúc động, tương phản hắn tỉnh táo đáng sợ, gặp chuyện thích động não. Mắt thấy Vương Húc nói ra suy nghĩ của mình, Dư Tác Thành hứng thú, cất kỹ súng ngắn, hỏi, bí mật gì? Vương Húc cũng không trì hoãn, hạ giọng, mở miệng nói, một cá nhân tình báo. Duy An bên trong, có một cái gọi là Phùng Kiếm người, thân phận là nhị bảo giáo viên, thân phận chân thật của hắn, nhưng thật ra là quân thống đặc vụ, danh hiệu bàn thờ Phật, thanh phổ đặc huấn ban tốt nghiệp, tên thật gọi Lý Nhai. Nhiều lần, Duy An phương diện tình báo, đều là hắn tiết lộ ra ngoài, nếu như ngươi không tin, có thể hồi báo cho thu trưởng quỹ. Để Duyên An điều tra thêm liền rõ ràng. Thu trưởng quỹ, Dư Tác Thành lần thứ hai chấn kinh. Thu trưởng quỹ là thiên tân đứng, địa hạ đảng người phụ trách. Thu trưởng quỹ nếu là xảy ra chuyện, làm không cẩn thận toàn bộ thiên tân địa hạ đảng đều muốn tê liệt. Hắn thực sự nghĩ không ra, cái nào ái quốc đoàn thể, có thể được đến bí ẩn như vậy tình báo. Muốn biết, thu trưởng quỹ thân phận, thuộc về tuyệt mật bên trong tuyệt mật, quân thống cùng mai cơ quan đều không cách nào nắm giữ. Không đúng, ngươi không phải ái quốc đoàn thể người. Ái quốc đoàn thể, không có cái này bao lớn năng lượng. Dư Tác Thành một ngụm kết luận, Vương Húc thân phận không phải ái quốc đoàn thể. Đối với cái này, Vương Húc cũng rất bất đắc dĩ. Đây hết thảy đều là Dư Tác Thành mình nghĩ. Hắn lúc nào thừa nhận, mình là ái quốc đoàn thể người. Nói thật, hắn không thích cùng người thông minh liên hệ. Rõ ràng rất giao dịch đơn giản, nhất định phải làm cho phức tạp như vậy làm gì? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là tình báo là thật. Ta rất có thành ý a. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ, hắn liền muốn làm điểm đồ cổ mà thôi, muốn hay không như thế ẩn núp. Sớm biết, hắn liền đi tìm Tạ Nhược Lâm giao dịch, mặc dù Tạ Nhược Lâm nhân phẩm có vấn đề, có thể muốn hung hăng làm thịt hắn một đao, nhưng là người ta không nên hỏi không hỏi. Dư Tác Thành vừa vặn rất tốt, hoài nghi đến, hoài nghi đi, Vương Húc bị hắn hoài nghi, đều có chút tin tưởng mình là đặc công. Đây không phải tìm tội thủ à? Ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ tìm đến ngươi. Dư Tác Thành không có khẳng định cái gì, thậm chí ngay cả đồng chí thân phận đều từ đầu đến cuối không có thừa nhận qua. Nhìn xem Dư Tác Thành dẫn theo Hoàng Kim đóng cửa mà đi bóng lưng, Vương Húc hồi tưởng lại mới phát hiện Dư Tác Thành nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt. Nếu như nơi này có máy ghi âm ghi chép song phương đối thoại, chạy đến nghe xong liền sẽ phát hiện Dư Tác Thành từ không có thừa nhận qua mình là địa hạ đảng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.